Chú à, đừng nên thế. Chương 478. Tôi sẽ mãi nắm tay anh ấy không buông. Gocchuyenaudio.com. Gửi các bạn đọc giả thân yêu của tôi, sau thời gian nghỉ ngơi chắc được tuần tôi đã trở lại rồi đây. Tôi bị ngứa tay nên để cho tôi than thở lát nha, cam đoan 500 từ thôi cô viết thêm đâu mặt cười. Chuyện là số tôi đúng con dẹp luôn mọi người à, nói nghỉ ngơi lấy sức để làm chuyện mà nói thiệt là mấy bữa đó tôi còn khỏe hơn giờ nhiều bằng, nói nghỉ vậy chứ cô có thời gian làm chuyện lay hoay cả ngày chả làm được một chương, có chương làm cả mấy ngày cô xong. Ngày nào cũng một đống công việc phải làm, còn phải đi giải quyết hậu quả mà người khác gây ra nữa, muốn bệnh luôn ấy, mà giờ bệnh thiệt rồi. Mà máy móc suốt ngày hư chỗ này hỏng chỗ kia, một cái máy thì bị sét đánh cháy, hôm sau thì đường dây điện thoại cũng đứt, máy in cũng hỏng, cô nhận được fax xong rồi wifi hư, ngày nào sáng vô tới công ty cũng phải sửa máy. Tôi dân văn phòng mà giờ kiêm luôn IT rồi, chắc phải xin phụ cấp công việc quá. Cái ngày 20 tháng 10 của tôi ngoi lên đăng một chương chuyện xong cái lo đi sửa máy móc, cô có internet có làm được gì đâu, hết sửa cái này đến sửa cái kia, giờ vẫn còn sửa đó, coi như xài tạm đi, chứ wifi cáp quang mà cô bằng 3G, lay hoay cả ngày về kiếm miếng đồ ăn cuối cùng bị trúng thực luôn, xong bệnh tới giờ chưa khỏi. Số tôi nó nhỏ cô có duyên với mấy ngày lễ nên giờ vẫn kiếp FA đây này tê. Tê, còn nói riêng về chuyện này ha. Mấy hôm nay ốm vậy mà năng suất lắm, tự dưng ngày cũng gắng được 3 chương có hôm lên được 5 chương. Số chương tạm ổn để dành đăng từ giờ đến hết tuần. Hết Đồng Đồng bị bắt cóc rồi lại chuyện bà Thi bị bắt giam, giờ đến anh Dịch cũng bị bắt nốt, bà Lộ té xuống vực chắc chết rồi, mà chết đi cho rảnh nợ, diễn biến phức tạp hu hu. Một tin tốt là Thi Thi có bảo bảo rồi, Bùi Ngôn của tôi đến rồi, nhóc có tiền đồ lắm đó. Hì hì như đã hứa, chưa tới 500 từ nha, chuyện ở phía dưới. Cảm ơn mọi người nghe tôi than thở, chương này nói chung khá hay, định mai mới đăng mà thôi hôm nay đăng một chương rồi nghỉ nè. Bùi Dịch anh làm con trai của người ta làm như vậy là không đúng. Trước cửa cao ốc ngôi sao Tô Thi Thi không nói gì chừng mắt nhìn Bùi Dịch thật không biết nên khóc hay nên cười. Bùi Dịch sắc mặt nhàn nhạt trên mặt mơ hồ có chút xấu hổ. Chẳng thế thì anh gọi điện thoại cho mẹ nói em có việc không đi được rồi sao? Anh, Tô Thi Thi xem như cạn lời với anh rồi. Mẹ chồng cô đối với cô vốn là có ý kiến lớn như vậy, cô nếu là không đi, về sau còn có thể sống tiếp tháng ngày bình yên nữa hay không? Nupakachi, Tô Thi Thi trợn trắng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, xoay người liền hướng tới Bentley màu bạc đang dừng ở bên kia đi đến. Nếu như thực nhịn không được, cũng đừng nhịn, Bùi Dịch ở phía sau lo lắng nói. Tô Thi Thi bước chân hơi ngập ngừng, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Cô có đôi khi thật sự không hiểu nổi Bùi tiên sinh suy nghĩ cái gì, nào có người làm con trai nào kêu vợ mình đi đối phó mẹ già nhà mình chứ. Không sai, lúc trước Bùi tiên sinh chính là dạy cho Tô Thi Thi phải nói như thế nào để đối phó chuyện đoàn phu nhân lần này triệu kiến. Một câu kia, Tô Thi Thi mạnh run run một phen, cô cảm thấy được cô nếu thật sự nghe theo Bùi Dịch nói như vậy, Nhậm Thiếu Vi phòng chừng sẽ tức chết. Nhưng mà khi cô nhìn thấy Nhậm Thiếu Vi, mới nói mấy câu liền cảm thấy được Bùi Dịch thật là có dự kiến. Gocchuyenaudio.com. Trước, lúc này, Nhậm Thiếu Vi để cho Hồng Cầm đi về trước đang chỉ huy Tô Thi Thi thay bà thu dọn đồ đạc. Nhẹ tay một chút ấm tử xa này là tiểu dịch đi cảnh Đức Chấn đặc biệt mang về cho ta trên đời duy nhất một cái, nếu là đụng nát chính cô tự gánh. Nhậm Thiếu Vi ngồi ở trên ghế sofa, nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi nói. Tô Thi Thi tay cầm ấm tử xa đột nhiên run lên một phen, thiếu chút nữa không cầm nổi. Được rồi, cô chỉ là đơn thuần cảm thấy được cái bình này có vẻ quý thực bị vỡ nát có chút đáng tiếc. Đem đồ bỏ trên mặt đất đi nhặt lên đây, biến thành đầy đất đều là rác giống bộ dáng gì nữa. Nhậm Thiếu Vi nói, Tô Thi Thi cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất hai tờ khăn giấy, khóe miệng giật giật. Nhưng nói cái gì cũng chưa nói, vẫn như cũ ngồi xổm người xuống, đem khăn tay nhặt vào trong thùng rác. Đem mấy thứ kia đều đã thu lại, không phải nói cô luôn luôn tiết kiệm sao? Nhiều đồ như vậy cũng không mang đi rồi hả? Nhậm Thiếu Vi chỉ vào ở trong ngăn tủ một túi lớn đồ ăn vặt nói. Tô Thi Thi bóp bóp nắm tay, đạm mạc nhìn thoáng qua trong ngăn tủ kia một đống loạn xả túi lớn đồ ăn vặt. Cô cũng không nhận ra Nhậm Thiếu Vi sẽ đối với loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này cảm thấy hứng thú. Rõ ràng, đây là mẹ chồng cô không lâu trước mới đặc biệt bày ở trong ngăn tủ. Mẹ, Tô Thi Thi trước khi Nhậm Thiếu Vi mở miệng lần nữa nói trước bỗng nhiên quay đầu đi. Nhậm Thiếu Vi bị động tác đột nhiên của Tô Thi Thi làm cho hoảng sợ, một chốc đã quên nói cái gì. Tô Thi Thi hướng về phía bà Lộ ra mỉm cười, nói câu nói đầu tiên Bùi Dịch dạy cho cô. Mẹ, nếu như mấy thứ này đều mang đi, vậy sẽ phải khệ nệ xách một túi lớn.

gocchuyenaudio.com, không thích cha của Bùi Dịch, bà trước sau yêu cũng chỉ có Hỗ Khải Văn mà thôi. Mà Tô Thi Thi sau khi rời khỏi, mới vừa đi ra bệnh viện, liền gặp được Bùi Dịch. Anh hẳn không phải là sợ chúng ta đánh nhau đặc biệt cùng đến chứ? Tô Thi Thi cười hỏi. Bùi Dịch màu sắc trầm trầm, đi tới giơ tay, lòng ngón tay nhẹ nhàng xoa sát qua gương mặt cô, trong mắt hiện lên quét xuống đau lòng. Sao lại khóc, mọi người ngủ ngon, mai gặp lại, mỗi ngày cố gắng được 4, 5 hy vọng xong trước Tết. Cách chương.